Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4037, Đại chiến 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một trên đường. Nào đó nữ đều đem thói quen đem sự tình giao cho Thành Thành suy nghĩ. Bây giờ, ra loại này sai lầm. Cũng không phải là Thành Thành sai. Có thể là, nghe hắn ý tứ, là ở bên trong day dứt. Chính mình không có cân nhắc chu đáo. Dẫn đến nàng rơi vào nguy hiểm ở trong. Không được cấm địa, Khúc Đàn Nhi bắt đầu xem kỹ. Nàng có phải hay không quá lười. Lại suy nghĩ một chút. Khúc Đàn Nhi hồi một câu. Lại nguy hiểm, có người ở bên cạnh ta. Ta còn không sợ, loại này dịu dàng thắm thiết nói chuyện. Càng ở loại này dưới tình huống nguy hiểm nói. Càng lộ ra chân quý. Mặc Liên Thành nghe được con mắt màu đen sáng lên. Nếu không phải thời cơ không đúng, tên nào đó sợ là sẽ phải kiềm chế không được. Ôm lấy nào đó nữ vuốt ve an ủi một phen. Con mắt trước thời khắc này, chỉ có thể nhìn, tiếp lấy. Mặc Liên Thành lại khuyên bảo Tần Lĩnh bọn người. Các ngươi nghe kỹ, bảo bối việc nhỏ, tính mệnh du quan, vạn nhất có biến. Ta cùng Đàn Nhi sẽ che chở các ngươi. Các ngươi nghĩ mọi cách trước tiên trốn đi ra. Lần theo cơ hội, hai ta lại cùng các ngươi hội hợp. Tần Lĩnh bọn người, nhao nhao cẩn thận mà gật đầu. Các ngươi yên tâm, chúng ta biết phải làm sao. Sự tình có nặng nhẹ chậm chạp phân chia. So sánh nhặt bảo, cho Thánh Đàn đại nhân cướp được tạo nên nhục thân tư liệu. Mới là việc cấp bách. Đồng thời, dựa theo cái này tình thế nhìn, hôm nay, bọn hắn muốn toàn thân trở ra, cũng không dễ dàng, cái này Vân Vạn Lý, không có dự định buông tha vân tộc bên ngoài bất luận cái gì một người ý tứ. Xem xét thời thế, không được kéo vợ chồng hai người chân sau, bọn hắn hiểu, bởi vì có linh lung dịch cốt tỏa, Vân Vạn Lý thể chất phát sinh bản chất biến hóa. Tạm thời có thể không nhận độc khống chế. Đồng thời, thực lực cũng so trước kia tiến thêm một tầng. Trước kia hắn tu vi, mấy lớn gia chủ liền đã không phải đối thủ. Bây giờ hắn khởi động linh lung dịch cốt tỏa. Càng là như có thần trợ. Đều lớn gia chủ liền chỉ có bị đánh phần. Bảo mệnh quan trọng, đều lớn gia chủ bắt đầu không để ý hình tượng chạy trối chết. Vân Vạn Lý tại bọn hắn sau lưng theo đuổi không bỏ. Bất quá, so với không ngừng kêu khổ các gia chủ, Vân Vạn Lý tư thái lộ ra nhàn nhã nhiều. Hắn liền là cố ý làm cho các gia chủ lộ ra bựa vãi. Vừa rồi không phải luôn mồm muốn giết ta, làm sao đều trốn. Hừ, muốn giết ta, cũng không muốn muốn, các ngươi có bản sự này sao? Vân Vạn Lý hung hăng cười lạnh. Lúc này, muốn giết bọn hắn, là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là, trước đó chịu lớn như vậy khuất nhục. Bây giờ, cứ như vậy đánh giết bọn hắn. Không khỏi quá tiện nghi những người này. Vân Vạn Lý tâm bên trong chính hung hăng kìm nén một hơi. Mắt nhìn xem liền muốn đánh mở chân hoàng giới đại môn. Kết quả bởi vì bọn này không còn dùng được ngu xuẩn mà sắp thành lại bại lửa giận. Bị trước mặt mọi người vạch trần. Vân tộc những năm này cõng toàn bộ Xích Phượng giới. Vụng trộm tiến hành những cái này bí mật kế hoạch xấu hổ. Cùng, trước mặt những người này. Từng cái trong ngoài không đồng nhất giả bộ như thần phục với hắn. Trên thực tế giáp tâm hại người. Thậm chí hèn hạ vô sỉ đến lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Muốn thừa dịp hắn độc phát giết chết hắn. Đủ loại sự tình cộng lại. Có thể dùng Vân Vạn Lý đối bọn hắn hận thấu xương. Nhiều như vậy gia chủ bên trong. Hắn hận nhất chính là lão hồ ly. Bởi vì, chính là cái này đáng giận lão hồ ly. Trước mặt mọi người vạch trần hắn vân tộc bí ẩn nhiều năm bí mật. Đồng thời. Lão Hồ Ly biết rõ sự tình quá nhiều. Có một chút không nên hắn biết rõ. Hắn đều biết rõ. Điều này nói rõ cái gì? Coi như đoạn trước thời gian. Thật đối với vân tộc vài kiện sự tình. Không phải hắn cách làm, nhưng hắn tuyệt đối là người biết chuyện. Bởi vậy, Vân Vạn Lý cái thứ nhất muốn giết người, chính là lão hồ ly. Đến mức vậy chân chính đáng chết kẻ cầm đầu. Giết này một đám uất ức gia chủ về sau, đều đại gia tộc vô chủ. Tương đương với, toàn bộ Xích Phượng giới đều là hắn. Hắn không sợ tìm không ra. Cách chương.